Tận thế nhạc viên, chương 2052, nhân ngẫu sư về sau đổi tên gọi cối xay thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tối hôm qua tạp rất lâu tạp không ra, thế là dứt khoát ngủ. Hiện tại sáng sớm tính toán thử lại lần nữa. Bằng hữu nhóm, ta còn không hề từ bỏ. Chờ ta không được chuẩn bị theo mái nhà nhảy đi xuống thời điểm. Ta đến lúc đó tái phát cái cảm nghĩ, các ngươi một người cầm cái muỗng nhỏ đi quay ta, nhà bên trong cơm tối tránh khỏi mua thịt. Bản chương xong, cách chương.